Chàng rể bác sĩ, chương 1125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1125, Diệp Phi, đợi một chút. Trần Tích Mặc chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta đưa đám đông bước lên trước ngập ngừng nói với Diệp Phi. Tư Thành là bạn trai tôi, anh là bạn tốt của tôi. Tôi biết anh đấu đá với nhà họ Thẩm, mấy ngày nữa anh còn sắp khai trương, anh có thể nể mặt tôi được không, chuyện này sẽ giải quyết trong hòa bình. Anh đưa công thức bí mật cho Thẩm Tư Thành, sau đó Tư Thành sẽ đưa cho anh một khoản tiền, các anh dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, được không? Hôm nay để Thẩm Tư Thành bị đánh, trong lòng cô ta cũng rất áy náy. Cô ta hy vọng mình có thể thuyết phục được Diệp Phi đưa ra công thức bí mật để Thẩm Tư Thành lập được đại công khiến nhà họ Thẩm nở mày nở mặt. Tôi nể mặt Tích Mặc, Thẩm Tư Thành cũng hừ lạnh, cậu giao công thức bí mật của trà thảo mộc cấp 8 ra, tôi sẽ cho cậu 1.000 vạn. Ân oán trước đây sẽ xóa bỏ hết, còn có thể để mẹ cậu quay trở lại nhà họ Thẩm. Xin lỗi, tôi không thiếu 1.000 vạn. Diệp Phi cười khẩy với Thẩm Tư Thành, sau đó nhìn sang Trần Tích Mặc. Tích Mặc xin lỗi cô, nhà họ Thẩm đã nợ mẹ tôi quá nhiều, tôi muốn đòi lại công bằng cho bà ấy. Anh từ chối yêu cầu của Trần Tích Mặc, tôi không thể giao công thức bí mật cho nhà họ Thẩm được. Nghe Diệp Phi cự tuyệt mình, khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tích Mặc lập tức trở nên khó coi, sau đó cô ta nói với Diệp Phi một câu. Diệp Phi, nếu anh tuyệt tình như vậy, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ không cho anh thuê quán trà thảo mộc Thái Bà và công ty nữa. Ngày mai các người hãy dọn đi, tôi không thể giúp anh đối phó với bạn trai mình được. Dọn ra khỏi cửa hàng, dọn ra khỏi công ty. Diệp Phi đang chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe thấy câu nói của Trần Tích Mặc anh lập tức dừng chân, đứng yên một chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía cô ta với nét mặt kinh ngạc. Diệp Phi thật sự không ngờ Trần Tích Mặc lại có thể nói ra câu này. Giây tiếp theo, bờ môi Diệp Phi bỗng cong lên thành một đường, anh mở miệng nói với giọng châm biếm. Tích Mặc, cô thật sự muốn đuổi tôi đi sao? Cả nhà qua trang mới chuyên ba, oan đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà, Diệp Phi, tôi cũng không muốn đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy đâu. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi, là anh ép tôi phải đưa ra quyết định này. Tại sao anh lại không chừa cho tôi chút sĩ diện nào vậy? Sao anh cứ cứng đầu mãi thế, anh giải quyết việc này với nhà họ Thẩm bằng biện pháp hòa bình không được à? Mặc dù lông mi Trần Tích Mặc đã hơi ươn ướt, nơi khóe mắt cô ta đã bắt đầu ửng đỏ, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn cố gắng giữ phong thái bình tĩnh, ưỡn ngực đối chọi với Diệp Phi một cách gay gắt. Giờ anh nghĩ tôi còn biết làm gì nữa? Dù gì thì Tư Thành cũng là bạn trai tôi, tuy tôi không biết sau này thế nào nhưng tương lai nhà họ Thẩm có thể sẽ là nơi tôi trở về, đó sẽ là nhà chồng của tôi. Trong hoàn cảnh như vậy thử hỏi xem tôi phải giúp anh chiến đấu với họ trên võ đài kiểu gì hả? Diệp Phi, nếu giờ anh hối hận thì mọi chuyện cũng chưa phải là muộn đâu, vẫn còn kịp mà. Coi như tôi xin anh, chỉ cần anh đồng ý giao công thức bí mật cấp 8 cho Tư Thành thì tôi đảm bảo tôi sẽ đứng ra làm chủ và nâng giá cả lên gấp 10 lần. Nếu nhà họ Thẩm không đồng ý trả anh số tiền đó, thì đích thân tôi sẽ đứng ra trả tiền cho anh. Khuôn mặt xinh xắn của Trần Tích Mặc hiện rõ vẻ bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi, tôi thật sự không muốn chúng ta phải khó xử với nhau như thế này đâu, anh là ân nhân đã cứu sống tôi và mẹ, trước giờ chúng ta vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau mài. Diệp Phi, Tích Mặc đã vì cậu mà nhường bước cúi đầu thỏa hiệp đến mức độ này rồi đấy, cậu còn không cảm ơn cô ấy, mau lên đi. Lúc này, Thẩm Tư Thành cố giấu nỗi xót xa hiện trên mặt, lớn lối nói. 100 triệu, số tiền này 10 đời nhà cậu có dùng cả đời mưu sinh cũng chưa chắc nhìn thấy đâu. Hà, tôi chưa nói đến món nợ mà nhà họ Thẩm các người nợ bố mẹ tôi, vốn dĩ công thức bí mật này có giá trị không phải vừa. Diệp Phi tiến lên một bước, anh chăm chú nhìn về phía Trần Tích Mặc từ tốn nói. Không lấy công nghĩ, bài thuốc này chỉ đáng giá 100 triệu thôi. Cách chương.